Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 809, chương 808. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bệnh viện người đến người đi. Mộng Yến Mi vội vàng chạy tới. Lúc vào đến phòng bệnh thì nhìn thấy bác sĩ và y tá đang đứng quanh giường bệnh thông báo tình huống cho Tần Khải Trạch. Bạc Thúy Quỳnh canh giữ bên giường bệnh nắm chặt tay Bạc Tuấn Phong. Người đàn ông vẫn luôn mạnh mẽ như không bao giờ có thể gục ngã, bây giờ đang yếu ớt nằm trên giường bệnh. Bạc Thúy Quỳnh vừa thấy Mộng Yến Mi đến thì lập tức đứng dậy. Tuấn Phong thế nào rồi? Sao đột nhiên lại ngất xỉu? Bạc Thúy Quỳnh giải thích. Bác sĩ nói là bởi vì ngủ không đủ lại còn không ăn uống cho nên tụt huyết áp dẫn đến ngất xỉu. Sức khỏe của Tuấn Phong vẫn luôn rất tốt mà. Sao nói ngất là ngất vậy chứ? Mộng Yến Mi nhìn về phía Tân Khải Trạch. Tức giận nói. Cậu chăm sóc Tuấn Phong thế nào vậy hả? Tân Khải Trạch im lặng thừa nhận trách móc nặng nề của Mộng Yến Mi. Là do anh ta không chăm sóc tốt cho Tổng Giám Đốc. Bạc Thúy Quỳnh nói. Hừ, chắc chắn anh họ là vì cô ta mà không ăn không uống. Cháu nghĩ mà thấy tức. Bộ con gái trên thế giới chết hết rồi sao? Hơn nữa Vân Giai Kỳ công khai tấn công đâm Vân Ngọc Hân bị thương là sự thật không thể chối cãi. Tuy Vân Ngọc Hân cũng không phải thứ gì tốt. Chó cắn chó mà thôi. Mộng Yến Mi liếc Bạc Thúy Quỳnh. Nói ít vài câu đi. Nếu anh họ con tỉnh lại nghe được lại đuổi con về. Con biết rồi. Bạc Thúy Quỳnh rầu rĩ không nói nữa. Mộng Yến Mi ngồi xuống giường nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Bạc Tuấn Phong. Ống truyền gluco đang không ngừng chảy vào cánh tay anh. Bà đau lòng vuốt gương mặt Bạc Tuấn Phong thở dài. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vàng. Mộng Yến Mi và Bạc Thúy Quỳnh cùng quay đầu nhìn lại thì thấy Lâm Thanh Thủy đang đỡ Bạc Ngạn Thiên đi đến. Mấy ngày nay Lâm Thanh Thủy vẫn luôn dưỡng thai. Nghe nói ông cụ Bạc xảy ra chuyện mới nịnh bợ đến thăm. Mấy ngày nay Lâm Thanh Thủy cũng có xem tin tức. Chuyện Vân Giai Kỳ công khai muốn giết Vân Ngọc Hân cô ta cũng có nghe nói. Nghe đâu Vân Giai Kỳ đã bị bắt vào tù. Còn đang chờ kết án. Tuy rằng không tin Vân Giai Kỳ ngu ngốc đến mức đó nhưng vẫn cảm thấy vui sướng khi người gặp họa. Vân Giai Kỳ rơi vào đường cùng khiến cô ta cảm thấy rất sung sướng. Nhưng lại nghe nói Bạc Tuấn Phong đột nhiên té xỉu. Lúc Bạc Ngạn Thiên hơi khỏe lại biết được chuyện này thì vội vàng muốn đến thăm cháu. Vừa vào phòng bệnh, Bạc Ngạn Thiên đã nhìn thấy Bạc Tuấn Phong nằm trên giường lòng đau như cắt. Sao lại thế này? Mộng Yến Mi đi tới đỡ ông ngồi xuống. Bác đừng lo lắng. Bác sĩ nói chỉ bị huyết áp thấp thôi không có gì nghiêm trọng. Thằng nhóc này sao không biết chăm sóc bản thân gì cả. Bạc Ngạn Thiên thở dài. Thời gian gần đây không ngừng xảy ra chuyện. Không biết là gặp hạn gì nữa. Mộng Yến Mi nói. Có nên mời thầy phong thủy về xem hay không? Cảm giác gần đây liên tục không suôn sẻ. Bạc Thúy Quỳnh NL. Mời thầy phong thủy làm gì? Mọi người không phát hiện từ khi người phụ nữ kia về nước thì nhà họ Bạc không có được một ngày yên ổn ư. Con thấy cô ta chính là quỷ xui xẻo đem tai họa tới cho nhà họ Bạc. Hại ông còn chưa đủ giờ còn hại luôn anh họ. Bé Bắc xảy ra chuyện cũng là do cô ta hại đấy. Muốn trừ tà còn không bằng đuổi cô A đi. Cô ta chính là ôn thần của nhà họ Bạc. Mộng Yến Mi sầm mặt liếc Bạc Thúy Quỳnh. Không được nói bậy, Mộng Yến Mi vẫn luôn canh cánh bệnh tình của cung Bắc. Bạc Thúy Quỳnh lấy chuyện Vân Giai Kỳ ra nói cũng được nhưng nhắc tới bệnh tình cung Bắc thì thật là không lựa lời. Đương nhiên khiến bà ta khó chịu. Bạc Thúy Quỳnh nói, con chỉ nói sự thật thôi mà. Mọi người suy nghĩ xem có phải trước khi cô ta về nước thì sóng yên biển lặng. Sau khi cô ta về thì đừng nói nhà họ Bạc. Toàn thủ đô đều bị cô ta lật đến long trời lở đất. Đúng là bản lĩnh không nhỏ mà. Quậy đến nhà họ Bạc không có một ngày yên ổn. Loại tai họa như cô ta bắn chết tốt nhất. Vậy mà anh Tuấn Phong lại vì rửa sạch tội cho cô ta mà không ăn không uống. Cách chương.